Khí phách thành chủ Soài đại phu, chương 6, góc truyện audio.com. 6 người cuối cùng tụ tập đủ, kẻ cầm đầu cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, đừng nhìn vào mắt hắn, hắn có nhiếp hồn thuật. Tiếp tục hung ác nói, Vu Nguyệt Khánh, đem Thương Nguyệt thần công giao ra đây, chúng ta liền cho ngươi giải dược, còn đảm bảo ngươi không chết, nếu không, hanh hanh hanh. Hùng Đại chỉ cảm thấy thanh âm của người nọ hảo khó nghe, đối với tình huống lúc này vốn là tuyệt không hiểu biết, còn ngây ngốc nói. Nhiếp hồn thuật, ai có thuật này, kỳ quái, sao năm nay là năm hắc y cùng che mặt? Chẳng lẽ các ngươi đều xấu đến không cho người ta thấy được? Không quan hệ, sư thúc ta là người rất giỏi chỉnh dung nhan, ta có thể giúp các ngươi giới thiệu. Á, thật sự, cuối cùng hắc y nhân kia vui vẻ chạy tới, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Ân, ta cam đoan, kỹ thuật chỉnh dung nhan của hắn rất được. Hùng Đại nói đến chuyện y thuật cả người đều có vẻ dị thường hưng phấn, trên mặt cũng sáng lên. Người bịt mặt một lòng nghĩ như thế nào bỏ được những người này, nào biết gấu ngốc này cư nhiên cùng người khác đàm chuyện chỉnh dung nhan, thật sự là sát phong cảnh. Nhắm mắt lại thở dài, thật vất vả tập trung sát khí lại bị lời của hắn toàn bộ lộng tan. Hắc y nhân cầm đầu lại gân xanh nổi lên, mắt co rút nửa ngày, mới cứng ngắc chuyển hướng Vu Nguyệt Khánh. Vu Nguyệt Khánh, có nghe thấy không? Ngươi cho là ngươi còn lại một chút võ công có thể là đối thủ của ta sao? Khôn hồn thì giao ra đây. Hùng Đại nghe thanh âm của người này trái lại quyết định tuổi của hắn. Đại thúc, nơi này không có người kêu Vu Nguyệt Khánh nha, ngươi có phải hay không phải tìm lầm? Hơn nữa, mấy người các ngươi cách ăn mặc tất cả đều giống nhau, ngươi sao biết ngươi muốn tìm ai? Nếu tìm lầm thì sao lo liệu? Ngươi, lão đại cầm đầu che ngực đột nhiên hét to một tiếng. Trước đem con gấu này giết cho ta. Chấm, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, Hùng Đại còn không có thấy rõ, đã bị người bịt mặt một cước đá vào trong khe suối. Bang bang, vài tiếng, binh khí của mọi người đều bị thước đi, mọi người ngươi nhìn ta ta xem ngươi, mất nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Hừ, các ngươi thực cho rằng nội lực của ta biến mất sao? Nói cho các ngươi biết ta căn bản không có trúng độc. Hôm nay tạm tha các ngươi, trở về nói cho hắn biết muốn giết ta, liền chính mình đến, ít phái vài tên lính tôm tướng cua chút đi. Toàn bộ hắc y nhân sợ tới mức chết khiếp, bị người bịt mặt nói như thế cũng giống như ba hồn bị rớt hai hồn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Còn không mau cút đi, có phải hay không muốn ta đem toàn bộ các ngươi giết? A, một đám thét chói tai, sáu tên nháy mắt bỏ chạy hết. Đợi sáu người toàn bộ chạy hết, Vu Nguyệt Khánh mới ngồi xuống thở hổn hển không ngừng, hoàn toàn không còn là người khí thế hiên ngang, bộ dạng tự tin cuồng ngạo như vừa rồi. Đồng thời, hắn đã ở Khánh Hưng, may mắn lúc này người được phái đi chẳng qua chỉ là vài tên nhãi nhép, xem ra là tới thử mình đi. Lần tới, không biết chính là cái dạng địch nhân gì. Lại nhìn Hùng Đại, bị Vu Nguyệt Khánh như vậy đá một cái, liền rơi xuống khe suối, ở suối nước dãy rụa nửa ngày, mới phát hiện suối nước này còn chưa cao tới đùi mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mất hứng oán hận một câu. Ngươi làm gì thế hả? Cho dù thấy thân thích của ngươi cũng không nên đối với ta như vậy đi. Ở trong mắt Hùng Đại cùng một loại người thì tất cả đều là thân nhân. Góc truyện audio.com. Không nghe thấy thanh âm, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một mình người bịt mặt dựa vào gốc cây mà ngồi, cái trán dưới ánh mặt trời, hơi lộ ra mồ hôi cũng không thấy hồng nhuận. Mà sáu tên vừa rồi đột nhiên xuất hiện lại hoàn toàn không có bóng dáng. Ai, thân thích của ngươi đều đi rồi. Trời ạ, tốc độ phát độc trong ngươi đang nhanh hơn, nhất định là ngươi dùng nội lực. Ngươi sao lại làm như thế? Biết rõ, không thể mà. Vu Nguyệt Khánh thu tay lại, lạnh lùng nói. Câm miệng, sao bắt ta câm, ta mà không nhắc mạng nhỏ của ngươi sẽ không còn. Hùng Đại dị thường tức giận, nhìn người bịt mặt trên trán mồ hôi tuôn không dứt, làn da tái nhợt đến đáng sợ, trong lòng cảm thấy lo lắng, lập tức quyết định nói. Cứu thảo sinh trưởng ở quanh những nơi trống trải, thiên niên kiện sinh trưởng ở vách đá hẻo lánh, hai vị thuốc này đều khó tìm, còn lại ngũ nhãn quả hẳn là có thể tìm thấy trong rừng này, chúng ta trước thay đổi lộ trình, để giữ mạng của ngươi cho tốt. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hùng Đại, khẳng định là ngữ khí không cho phép phản đối, Vu Nguyệt Khánh hoàn toàn ngây ngần cả người, gấu ngốc này. Vẫn là gấu ngốc trước kia sao? Trong lòng không khỏi có chút tức giận, vốn chính mình cũng chuẩn bị thay đổi hướng đi, miễn cho lại bị địch nhân phát hiện, khả hiện tại lại biến thành bị người khác chỉ huy, từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn chỉ huy người khác, tới nay đây chính là lần đầu tiên a, không cần ngươi nói ta cũng biết, hừ. Bất quá ngươi nếu đề nghị, như vậy chúng ta hiện tại hẳn là đi đâu đây? A, Hùng Đại choáng váng, nhức đầu, nhìn cặp mắt xinh đẹp không hề cảm nhận được sự giận dữ thực nghiêm túc lắc lắc đầu. Không biết a, ngu ngốc, Vu Nguyệt Khánh chống đỡ thân thể, vừa rồi sử dụng quá nội lực đích xác làm cho hắn rất thống khổ toàn thân khí lực giống như bị rút sạch. Hùng Đại muốn đến đỡ, nhưng nhớ tới lời nói lúc trước của hắn lại thu tay về. Hán Dương Thành ở phương Bắc, phía Nam là Vũ Đương, xem suối nước này hẳn là chảy đi Tây Biên. Ác ta biết rồi, chính là đi theo hướng Tây, suối nước chảy xuống nơi nào tất có đoạn nhai vách đá, phía dưới bị dòng nước va đập chắc chắn có khe rãnh. Hùng Đại Hưng phấn nói. Vô Nguyệt Khánh trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nhanh đến ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện liền tan biến. Hùng Đại lại đi theo phía sau hắn, gào to nói. Vô Nguyệt Khánh chính là ngươi sao? Tên thật là dễ nghe nha. Nhạc khí vi diệu như ánh trăng, thanh âm du dương tuyệt vời, thật không sai. Cha mẹ ngươi nhất định là những người thích thanh nhạc, bất quá thân thích của ngươi đi thực mau, lần tới ngươi đừng đem ta đá vào nước, tuy rằng hiện tại trời rất nóng, nhưng như vậy thực bất ngờ. Đúng rồi, Thương Nguyệt Thần Công phải cái gì nha? Ngươi thật sự có nhiếp hồn thuật, ta nghe nói đó là một loại thực quỷ gì? Câm miệng, ác, cách trương.